Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, cường giả đặc quyền. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Katakuri cùng Smoothie được đưa tới cung điện bên trong. Zozu đi trước cho Gromas thông báo một tiếng. Úp, bọn hắn mang theo rất nhiều chúng ta Gyojinto đồng bào. Đã từng nô lệ sao? Gromas hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Không sai, muốn tìm được nhiều người như vậy. Chỉ sợ bọn họ cũng là bỏ ra đại công phu cùng giá tiền rất lớn đâu. Zozu gật gật đầu nói. Vậy thật đúng là có thành ý đâu, cứ như vậy ta cũng không tốt đi trở mặt. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười a, Gromas nỉ non dưới nói ra. Sau đó hắn cũng không có xoắn suýt phương diện này sự tình. Mở miệng nói ra, tốt, để bọn hắn vào a. Rất nhanh, Katakuri cùng Smoothie hai người liền đi vào phòng bên trong. Gromas đập vào mắt đã nhìn thấy hai cái thân cao hoàn toàn vượt ra khỏi quy cách ra hỏa. Katakuri không nói trước. Mang theo Weibo hắn xác thực rất xuất khí, sắc mặt trầm ổn, xem xét liền là một cái rất có trí tuệ cùng lãnh đạo lực người. Mà Smoothie thì là một bộ lãnh cảm ngự tỷ bộ dáng. Duy chỉ có cặp kia nghịch thiên đôi chân dài vô cùng dễ thấy. Gromas đang quan sát Katakuri cùng Smoothie đồng thời. Smoothie cùng Katakuri cũng đang đánh giá cái này Gromas. Song phương đều là lần đầu tiên gặp mặt. Gromas ngày bình thường không có chính hình. Hi hi ha ha rất tùy ý. Nhưng là một khi hắn cầm ra khí thế của mình cùng uy nghiêm thời điểm, vẫn rất có lực áp bách. Katakuri cùng Smoothie lúc này liền cảm nhận được đến từ Gromas bên kia truyền đến cường đại lực uy hiếp. Trong lúc vô hình phun trào khí thế thậm chí đều đem hai người quần áo thổi có chút phiêu động. Gromas cái kia tràn lan lấy hồng quang đỏ con ngươi màu đỏ cũng là phi thường có lực áp bách. Nhìn chằm chằm hai người, để Katakuri cảm giác có một loại mình mụ mụ, nghĩ ăn trứng, phạm vào về sau kinh dị cảm giác. Liền ngay cả Smoothie cũng là không tự chủ được khép lại hai chân của mình. Thái dương lặng yên không tiếng động chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Phần khí thế này quả nhiên không hổ là có thể cùng Kaido loại kia quái vật đại chiến bất phân. Thắng bại nam nhân a, Smoothie nhìn xem Gromas cái kia uy nghiêm ánh mắt. Ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngay tại cái này không khí ngột ngạt vừa khẩn trương thời điểm, Gromas cũng là đột nhiên tản mất khí thế của mình. Sau đó lộ ra một vòng tiếu dung cười lớn nói, nghe qua Big Mom băng hải tặc Desert for Star tên, hoàn mỹ nam nhân Katakuri thật sự là danh bất hư truyền. Để cho ta đều có chút ghen ghét đâu, kiệt ha ha ha ha ha. Katakuri gặp Gromas thu hồi khí thế cũng là trong lòng thở dài một hơi. Đem nguyên bản giấu ở thể nội vận sức chờ phát động binh khí cũng lần nữa trở nên yên lặng. Tiếp lấy hắn đồng dạng mở miệng nói ra. Hansel Grimm tên ta cũng là như sấm bên tai. Gromas thuyền trưởng ngài khí phách coi là thật là không tầm thường. Kiệt ha ha ha ha. Đa tạ các ngươi đem ta Gyojinto những đồng bào trả lại. Những khách sáo kia lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Mời nói thẳng đi. Các ngươi Big Mom băng hải tặc tìm ta lại có gì sự tình? Gromas 10 phần trực tiếp mở miệng hỏi. Katakuri đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó nhìn một chút Smoothie sau mới tiếp tục mở miệng nói ra. Nhờ ngài phúc, cái này thời đại đã bảo tàu lên. Bây giờ thế nhân đem thời đại này xưng là đại hải tặc thời đại. Đây là một cái hỗn loạn thời đại, cũng là một cái chinh phạt thời đại. Càng là thuộc tại chúng ta hải tặc thời đại. Vua hải tặc Gonde Roger đã chết rất nhiều năm, nhưng này trên đại dương bao la tân vương nhưng đến nay đều không có thể quyết ra. Dầu trắng Edward Newgate giống như một cái đập nước bình thường. Đem cái này thời đại cuồn cuộn thủy triều chặn đường tại dưới chân của hắn. Lúc đầu cái này không có gì, tại chúng ta hải tặc trong thế giới kẻ thắng làm vua. Cường giả xưng hùng, hắn dâu trắng có thể làm đến bước này là thực lực của hắn cùng nội tình để hắn có tư cách làm như vậy. Katakuri nói đến đây dừng một chút, mà Gromas cũng là đưa tay ra hiệu hai người bọn họ mời ngồi. Mone càng là rất thân mật đem hai chén nước trà đã bưng lên sau yên lặng lui sang một bên. Katakuri nâng chung trà lên nước sau có chút dừng lại một chút. Về sau liền không chút do dự đem chính mình Weibo hướng phía dưới kéo một phát. Lộ ra bản thân cái kia giữ tợn diện mạo như trước. Tiếp lấy uống một hớp nước trà. Gromas cũng chỉ là hơi hơi đánh giá liền không có tiếp tục chú ý Katakuri miệng. Dù sao Katakuri mình tựa hồ rất để ý trên người hắn cái này duy nhất, thiếu hụt. Gromas cũng không phải một cái không có lễ phép người. Luôn luôn chăm chú nhìn tựa hồ có chút quá không hiểu chuyện. Nói thật Gromas còn cảm thấy cái nanh của hắn thật đẹp trai đâu. Nói thật Gromas còn cảm thấy cái nanh của hắn thật đẹp trai đâu. Katakuri uống một ngụm trà thấm giọng một cái về sau mới mở miệng lần nữa nói ra. Nhưng hết lần này tới lần khác dâu trắng hắn cũng không định trở thành mới vua hải tặc. Cái này liền để người rất là tức giận. Mình không muốn trở thành vương, nhưng lại muốn ngăn ở vương tọa trước đó, đem còn lại mơ ước vị trí này người đều cản ở phía dưới. Lấy lực lượng một người đi chống lại cái này toàn bộ thời đại thủy triều. Ngài chẳng lẽ không cảm thấy được hắn quá mức ngạo mạn sao? Không muốn cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn sao? Gromas cũng là nhẹ nhàng uống một ngụm trà, sau đó mới cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha ha, Katakuri, dâu trắng ngạo mạn sao? Xác thực, lão gia hỏa kia rất ngạo mạn, đỉnh cái này, thế giới mạnh nhất nam nhân, tên. Đem tất cả mọi người không để vào mắt, thậm chí đều không cho phép bất luận kẻ nào thương hại đồng bạn của hắn. Làm ra băng hải tặc cũng là cùng trò đùa bình thường. Nhà tròi tụ lại lấy một đám kẻ bại quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Đóng vai lấy cái gì, lão cha, nhân vật, mỗi khi con của mình ở bên ngoài bị người khi dễ. Hắn liền muốn chạy ra đến thay người ra mặt, tiểu hài tử đánh nhau mới gọi phụ huynh, thật sự là thật quá ngu xuẩn a. Gromas đầu tiên là tổn hại một lần dâu trắng, sau đó hắn mới mở miệng lần nữa nói ra, nhưng là cái kia lại có thể như thế nào đây? Hắn dâu trắng liền là cái này hoàn toàn xứng đáng, mạnh nhất nam nhân. Hắn băng hải tặc dâu trắng cũng càng là trước mắt mạnh nhất băng hải tặc. Nếu là hắn muốn chơi loại này nhà tròi trò chơi, cái kia toàn bộ biển cả đều phải bồi tiếp hắn chơi cái này chính là cường giả đặc quyền a. Ngươi không phục, đi khiêu chiến hắn a. Đánh thắng đương nhiên tốt nói, không phải liền kìm nén a. Katakuri tại nghe xong Gromas lời nói sau cũng là trầm ngâm một chút. Sau đó mới mở miệng lần nữa nói ra. Không sai, cường giả đặc quyền hắn muốn chơi. Toàn bộ biển cả đều phải bồi tiếp hắn chơi. Đây đúng là bởi vì thực lực của hắn được xưng là mạnh nhất. Hắn băng hải tặc cũng được xưng là mạnh nhất nguyên nhân. Nhưng là loại này cường đại đối một số người tới nói là tính áp đảo cường đại. Không thể vượt qua hồng câu, nhưng đối số người cực ít tới nói, lại không phải là không có khả năng đi vặn ngã hắn ngọn núi lớn này không phải sao? Tại toàn bộ hải tặc thế lực bên trong trước mắt lúc có 4 người có thể trông thấy loại hy vọng này. Katakuri sau khi nói xong, Smoothie thì rất mau cùng lấy mở miệng nói ra, băng hải tặc bách thú đô đốc bách thú Kaido, băng hải tặc. Tóc đỏ thuyền trưởng tóc đỏ sang, mẹ của chúng ta Big Mom Salad Lin Lin cùng ngài, Hensagrim Promo Gromas, Katakuri các loại Smoothie sau khi nói xong mới mở miệng lần nữa nói ra. Không sai, đây chính là toàn bộ hải tặc thế lực ở trong có tư cách trở thành dâu trắng chân chính người khiêu. Chiến 4 người, nhưng vô luận là ngài vẫn là mẹ của chúng ta vẫn là còn lại 2 người. Đều đã tại dâu trắng trong tay thất bại qua, nhưng loại này thất bại cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù bại, nhưng cũng phát hiện dâu trắng cũng không phải là vô địch. Càng không phải là không thể chiến thắng lực lượng một người không đủ để tiếc nuối, nhưng các ngươi, trong bốn người bất luận cái gì hai người một khi liên thủ, liền có thể triệt để đem dâu trắng cùng hắn băng hải tặc dâu trắng từ cái này trên đại dương bao la cho hủy diệt đi. Kiệt ha ha ha ha ha ha, có ý tứ ngôn luận, nói không sai, dâu trắng xác thực rất mạnh, nhưng hắn không phải vô địch, càng không phải là không thể chiến thắng. Giống như ngươi nói như vậy, chúng ta trong bốn người chỉ cần có tùy ý hai người liên thủ, đều đem có thể đánh bại gia hỏa kia. Gromas cười lớn nói, nhưng là Kaido tên kia căn bản liền sẽ không cùng mẹ của chúng ta liên thủ. Tóc đỏ sang tuy có hải tặc hoàng đế tên, nhưng hắn phong cách hành sự cũng đã hiển lộ ra hắn cũng không cố ý đi cái gì tranh đoạt vương vị, càng sẽ không cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Hắn là một cái nắm lấy trung lập hải tặc, duy chỉ có ngài có dã tâm cùng thực lực cường đại, nhưng hết lần này tới lần khác thiếu khuyết một điểm điểm nội tình. Một khi ngài đem nội tình này bổ túc, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành vua hải tặc chi vị tranh bá chiến bên trong người nổi bật thứ nhất. Katakuri nói đến đây, nhìn xem Gromas con mắt nói lần nữa, với lại nhìn chung ngài trong khoảng thời gian này sở tác sở vi, không có chỗ nào mà không phải là tại giấu tài. Xem ra ngài cũng đã ý thức được điểm này, Converter. Miss Dux Gromas khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung nói ra. Không sai, cá nhân thực lực mạnh hơn, cuối cùng không thành tài được. Nhớ năm đó bá tước đỏ Patrick Redfield đủ mạnh a, chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể cùng dâu trắng, Roger, Golden Lion ba người bình khởi bình tọa. Nhưng là sau đó thì sao? Roger trở thành vua hải tặc, Golden Lion mặc dù gặp vận rủi lớn, nhưng đến cùng cũng còn giấu ở thế giới này âm u mặt bên trong, không chừng ngày nào liền nhảy ra xưng vương xưng bá. Dâu trắng càng đem toàn bộ thời đại đều áp chế ở dưới thân thể của hắn, duy chỉ có Redfield gia hỏa này còn tại Great Prison Impel Down bên trong nằm đâu vết xe đổ. Hậu nhân chi sư a, ta đương nhiên cũng không muốn đi lên hắn bá tước đỏ đường xưa. Vững như vậy quyết tâm đến phát triển cũng không có gì không tốt, không phải sao? Katakuri gật gật đầu, đầu tiên là công nhận Gromas, sau đó mới mở miệng nói ra. Nhưng là loại này phát triển chỗ tốn hao thời gian cùng tinh lực nhiều vô số. Tha thứ ta nói thẳng, e là cho dù lấy ngài trí tuệ cùng thủ đoạn, muốn trở thành có thể dung chuyển dâu trắng ngọn núi lớn này thế lực lớn nhất, hướng thiếu đi nói, làm sao cũng phải cần chí ít thời gian 5 năm mới được a. Cái này thời gian 5 năm ngài liền không cảm thấy tịch mịch sao? Bây giờ lại có một loại phương pháp tốt, có thể nhanh chóng tăng cường ngài nội tình, Kiệt ha ha ha ha ha. Ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới ngươi Katakuri đã vậy còn quá biết ăn nói. Ngươi nói biện pháp liền là cùng các ngươi Big Mom băng hải tặc thông gia đúng không? Gromas cười lớn nhìn xem chậm rãi mà nói Katakuri sau mở miệng nói ra. Katakuri cũng không có che giấu cái gì, mà là rất quả quyết gật gật đầu nói, không sai, một khi ngài cùng mụ mụ liên thủ, vô luận là Kaido cũng tốt, vẫn là dâu trắng cũng được, cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của chúng ta. Vua hải tặc bảo tọa càng là dễ như trở bàn tay. Trên thế giới này không còn có người có thể ngăn tại con đường của chúng ta trước, ngăn cản chúng ta xưng vương. Gromas có chút hăng hái sờ lên cái cằm, sau đó nhìn xem Katakuri nói ra, có đúng không? Trên lý luận rằng đúng là dạng này không sai, nhưng rất là tiếc nuối, ta đối mẹ của các ngươi Salut Lin Lin không thế nào cảm thấy hứng thú, cũng không có nghĩ qua muốn cho các ngươi khi cha ghẻ. Nói đến Katakuri, người thật giống như đều muốn lớn hơn ta hơn mấy tuổi đâu. ta luận người này đột nhiên trở thành ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Kiệt ha ha ha ha. Katari nghe thấy Gromas trêu chọc về sau cũng là sầm mặt lại. Bất quá hắn vẫn là nhẫn nhịn lại trong lòng mình khó chịu. Sau đó mở miệng giải thích. Ngài hiểu lầm, mụ mụ tuổi tác xác thực cùng ngài ở giữa có chút chênh lệch. Cho nên chúng ta cũng không có loại này dự định. Kỳ thật lần này thông gia đối tượng là muội muội của ta. Cũng là chúng ta Big Mom băng hải tặc có tiền đồ nhất cùng tiềm lực star thứ nhất một đi. Gromas khi nghe thấy Katakuri lời nói này sau cũng là đưa mắt nhìn sang Smoothie. Nhìn xem nàng cái kia đôi chân dài. Cười một cái nói. Có đúng không? Vậy thật đúng là một cái mê người đề nghị đâu. Katakuri cũng là cấp tốc mở miệng nói ra. Vậy ý của ngài là? Còn rất là tiếc nuối. Nếu như Smoothie là các ngươi Big Mom băng hải tặc lãnh tụ. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại này tốt đề nghị. Hai bên kết hợp, trở thành người một nhà. Ta tức là nàng, nàng tức là ta cường cường liên hợp. Toàn bộ Big Mom băng hải tặc đều sẽ thành trong tay chúng ta lợi khí nhưng là nàng không phải. Ta Gromas nhưng không có cho người ta làm công thói quen. Nếu là ta cưới Smoothie vị này xinh đẹp nữ sĩ. Chẳng phải là liền trở thành Salad Lin Lin vãn bối. Cái kia đến lúc đó, là nàng xưng vương vẫn là ta xưng vương. Gromas 10 phần tùy ý mở miệng cự tuyệt Katakuri đề nghị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN